Thương Hải, chương 39-2, Tài Thần 2. Góc truyện audio.com. Lục Tiệm gọi liền mấy tiếng nhưng không thấy ai trả lời. Liền đi vào trong, chỉ thấy phòng ốc rộng rãi. Trong phòng trống rỗng chỉ có một cái giường đá, một cái bàn gỗ, trên cái tủ phía tây đặt mấy bản đàn cổ đã ngả màu vàng. Song cửa phía đông treo một cây đàn cổ, gió nhẹ lướt trên dây đàn làm vang lên tiếng u u như ống sáo trời. Nhìn cảnh vật trước mắt, Lục Tiệm ngẩn ngơ tưởng tượng nếu có một ngày mình và Diêu Tình ẩn cư nơi này. Lúc bận cày ruộng dệt vải, lúc rỗi nuôi hươu gảy đàn, vậy thì vui sướng biết bao. Y vừa nghĩ vậy thì giống như sinh ra ảo giác, góc ruộng, gốc cây, trước nhà, bên suối chỗ nào cũng có hình bóng của Diêu Tình, hoặc giận hoặc cười, hoặc mừng hoặc lo, hoặc đưa tay ngọc ngắt hoa, hoặc phất áo múa lượn, vẻ mặt nét cười như đưa tay ra là chạm vào được. Nhưng Lục Tiệm thực sự đưa tay tới thì lại hụt vào khoảng không. Chỉ có gió lạnh tạt vào mặt, tiếng nước chảy rì rào, chim chóc véo von du dương quanh quẩn bên tai. Nháy mắt trong lòng Lục Tiệm bùng lên cảm giác đau đớn như có trăm nghìn cây cương châm xuyên vào. Dáng vẻ lạnh lùng của Diêu Tình còn hiển hiện trước mắt. Lúc đó khi bóng dáng cô còn chưa lẫn vào màn đêm thì Lục Tiệm cũng không ngờ tới kết quả ngày hôm nay. Tối hôm đó từng câu từng chữ của Trầm Tú đều như dao đâm vào lòng Lục Tiệm, khiến y đau lòng không thiết sống nữa. Cho dù là Hắc Thiên Kiếp cũng không khó chịu đến như vậy. Đưa tay vào ngực áo chạm vào cái vòng cổ bằng vỏ sò kia trơn nhẵn bóng mịn như da rẻ thiếu nữ. Trước mắt Lục Tiệm bồng bềnh hiện lên khuôn mặt như hoa phù dung ấy. Khóe mắt y chợt cay xè, nước mắt trào ra từng điểm thấm lên vỏ sò lại càng bóng loáng. Nhiều ngày nay Lục Tiệm đầy lòng buồn khổ nhưng không có chỗ nào trút ra được. Lúc này y ở nơi trống vắng, bên cạnh chẳng còn ai nên không kìm được đau buồn từ trong lòng tràn ra. Cũng không tự không chế nổi. Đột nhiên y hét dài một tiếng rồi quỵ xuống ôm chặt cái vòng cổ đó vào ngực buông tiếng khóc lớn. Tiếng khóc vang đi dội lại trong núi như muốn phá vỡ cả núi non đẹp đẽ. Cũng không biết khóc đã bao lâu, Lục Tiệm chợt cảm thấy một bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu mình rồi một giọng ôn hòa nói. Cậu bé ngoan, ngươi khóc gì vậy? Lục Tiệm chìm đắm trong đau thương nên có người đến gần mà vẫn không phát hiện ra. Y nghe vậy thì bất giác nhảy dựng lên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy sau lưng có một nam tử khoảng 40 tuổi. Áo dài màu xanh đã ngả sang màu trắng đang chống cuốc cầm giỏ. Dáng người cao gầy, trên lông mày bên trái có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, tuy không phải là đẹp trai nhưng thần khí trong sáng không nhiễm chút nhơ bẩn nào của thế gian. Lục Tiệm trợn mắt há miệng, lắp bắp nói, ông là, người áo xanh cười nói. Đây là nhà ta, Lục Tiệm vừa kinh hãi vừa mừng rỡ. Nói, ông chính là sư phụ của Cốc Trần ư? Người đó mắt không chớp nhìn y chốc lát rồi cười cười lặng lẽ gật đầu. Trong lòng Lục Tiệm sinh ra kính trọng, liền chắp tay vái chào. Người áo xanh cười nói, khách từ xa đến, sao không vào nhà nói chuyện? Lúc này Lục Tiệm mới chợt nhận ra mình đang đứng chặn trước cửa thì vội vàng tránh sang một bên. Trên mặt vẫn ướt lạnh, nước mắt chưa khô nên lại càng vô cùng hổ thẹn, liền đưa tay áo lên lau. Người kia bỏ thuốc bỏ cuốc xuống rồi ngồi trước bàn nhìn vào bức tường trống không hơi có vẻ bàng hoàng sững sờ. Lục Tiệm nín thở ngưng thần, còn đang chưa biết mở lời thế nào thì người áo xanh đã từ từ nói. Cốc Trần chết lúc nào? Lục Tiệm cả kinh nói. Ông cũng biết hắn đã chết ư? Người áo xanh nói, hắn đã từng ước hẹn với ta, đời này sẽ không gặp lại nữa. Chỉ cần hắn còn sống thì sẽ không gặp ta. Nhưng nếu hắn chết trước ta thì sẽ nhờ người đến báo tin. Lục Tiệm bất giác đau buồn, thở dài nói, nửa tháng trước hắn chết trên núi Thiên Trụ, chỉ vì Cốc Trần chết quá thảm khốc nên Lục Tiệm không nỡ nói ra nguyên nhân cái chết. Chỉ tiện tay lấy chiếc nhẫn thần tài ra đặt trên bàn. Người áo xanh cầm nhẫn lên nhưng vẫn không nói gì, vẻ mặt lạnh lẽo không mừng không giận, Lục Tiệm vốn cho rằng ông ta và Cốc Trần là thấy trò. Khi biết tin học trò yêu chết đi thì nhất định sẽ hết sức đau lòng, nên thấy ông ta lạnh nhạt như vậy thì trong lòng hết sức ngạc nhiên không hiểu. Người áo xanh bỏ nhẫn vào tay áo rồi lấy cây đàn trên tường xuống. Nắn phím so dây đánh lên. Tiếng nhạc u sầu thảm đạm đầy sự đau đớn. Lục Tiệm nghe mà tâm thần lay chuyển. Buồn bã không chịu nổi. Bỗng nghe tiếng đàn vang cao một chút rồi tách một tiếng. Cây đàn đã đứt mất một giây. Cắt vào đầu ngón tay người áo xanh làm những giọt máu tươi rơi lên cây đàn. Đàn đã như vậy thì người chịu sao được. Người áo xanh thở dài một hơi rồi chợt cầm đàn lên ném ra ngoài cửa sổ. Rơi tõm xuống ruộng nước rồi thuận theo dòng nước trôi đi mất. Lục Tiệm bất giác thầm nghĩ. Ông nội thường nói, đàn là tiếng lòng, người này ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng nghe tiếng đàn thì trong lòng lại hết sức đau khổ. Y còn đang nghĩ đến xuất thần thì bỗng nghe người áo xanh nói. Cốc Trần bảo ngươi đến đây là muốn nhờ ta đem danh hiệu thần tài truyền lại cho ngươi. Chỉ có điều ngươi có đảm nhận được không? Lục Tiệm trợn mắt há miệng, liên tục lắc đầu, tôi làm sao đảm nhận được? Tiền bối nhất định đã hiểu sai ý Cốc Trần rồi. Không sai, người áo xanh thở dài nói, ngươi có thừa trung thực nhưng không đủ ứng biến. Đúng là không phải loại người làm kinh doanh. Cũng không biết tiểu tử Cốc Trần đó nghĩ gì nữa. Dùng tiền như nuôi hổ. Nếu không đủ trí khôn thì không thể khống chế được. Nhất định sẽ bị tiền tài phản lại. Chẳng lẽ hắn không sợ hại đến ngươi ư? Nói đến đó. Ông ta chăm chú nhìn Lục Tiệm một lúc rồi chợt hiểu ra. Gật đầu nói, thì ra là vậy, con người của ngươi tuy không sáng suốt nhưng lại coi thường tiền bạc. Có thể giao việc lớn được. Ừm, đúng rồi, vừa rồi sao ngươi lại khóc trước cửa nhà ta? Mặt Lục Tiệm đỏ lên, chỉ cảm thấy người này hiền hòa dễ thân cận, nói chuyện với ông ta trong lòng rất yên ổn, hận không thể đem hết tâm sự mà nói ra. Từ khi Diêu Tình bỏ đi, trong lòng y đau khổ không sao dốc ra được, liền nghĩ rằng người này đã là thầy của Cốc Trần thì cũng không khác gì bề trên của mình. Lập tức không nhịn nổi nữa, tổng tộc đem mọi việc gặp phải kể hết ra. Người kia im lặng nghe xong thì chợt cười nói. Tình nghiệt trên đời cũng giống nhau thôi. Cô gái đó cũng chẳng phải là kẻ tầm thường. Đừng nói ngươi không ứng phó nổi mà vị tình địch của ngươi cũng trắng tay thôi. Ha ha, tám bức họa hợp lại. Thiên hạ vô địch, có ý nghĩa, cũng có chút ý nghĩa đấy. Ông ta cười mấy tiếng rồi nhẹ nhàng vuốt mép bàn. Thản nhiên nói, chỉ một mình ngươi đến thôi ư? Lục Tiệm không ngờ ông ta lại đột ngột hỏi như vậy. Liền giật mình nói, đúng vậy, người áo xanh khẽ cười, nhìn ra ngoài nhà từ từ nói. Các hạ lén lén lút lút làm loài chuột nhất theo đuôi ư, tiếng nói vang vang không rời. Truyền ra rất xa, tiếng vọng lại từng hồi không ngớt chấn động núi non như hổ thét rồng gào. Lục Tiệm nghe mà kinh hãi, thầm nghĩ tuy bản thân mình cũng có thể thổ kinh phát âm làm chấn động núi non nhưng không thể thản nhiên như vậy được. Tiếng nói còn chưa dứt thì đã nghe một giọng vang lên. Quả thật là ngươi, giọng nói vang vang nhưng lại hơi run rẩy, giống như có hơi khiếp sợ. Lục Tiệm tung mình nhảy ra, chỉ thấy bên kia ruộng nước có một người đang đứng, vừa gầy vừa nhỏ, chính là ông già đã gặp trên đường. Ông ta đứng một mình, còn hán tử khổng lồ đi cùng không biết đang ở đâu. Lục Tiệm kinh hãi nói. Ông vẫn theo sau tôi à? Ông già lại không nhìn tới y mà hai mắt chằm chằm nhìn vào trong nhà. Nghiến răng nói, ngươi, quả nhiên ngươi chưa chết. Lục Tiệm quay đầu lại, người áo xanh đã khom lưng đi ra. Áo xanh ngay thẳng, dáng vẻ nhàn nhã, vẻ mặt ôn hòa thản nhiên có thần khí. Ông ta nhìn ông già nhỏ bé rồi cười nói. Sơn không rời trạch, hãm không đạt tới đây thì tướng quân ở đâu rồi? Chợt nghe một tiếng quát lớn như giữa trời trong xanh vang lên tiếng sấm. Cái sao trúc kia, lão tử ở đây, Lục Tiệm ngước mắt nhìn lên, thấy hán tử khổng lồ đó đứng trên ngọn núi cao gần đó. Hai tay chống eo oai phong lẫm liệt, bên người lố nhố chất đầy những tảng đá lớn, người áo xanh không hề ngẩng đầu, chỉ cười cười nói, sao các người tìm được tới đây? Ông già nhỏ bé lạnh nhạt nói, ngươi tự cho mình là thông minh, coi người khác đều là kẻ ngu dốt cả ư? Ba người chúng ta cùng lớn lên từ nhỏ, ngươi lừa được tất cả người trong thiên hạ nhưng làm sao lừa được ta vào lão gấu ngu? Năm đó sau khi ngươi chết đi ta liền sinh ra nghi ngờ. Hơn 10 năm nay ta và lão gấu ngu lúc nào cũng truy xét việc đó. May mà trời có lòng thương, cuối cùng giúp lão phu phát hiện ra ngoài bộ dạng vốn có thì ngươi còn là thương nhân giàu có nhất thiên hạ. Là thần tài, hừ, 3 năm trước ta và lão gấu ngu đã phát hiện ra tam tích chiếc nhẫn thần tài nhưng không biết vì sao hai người bọn ta đuổi tới Giang Nam thì cái nhẫn đó bỗng biến mất, trong 3 năm chẳng thấy chút tin tức gì. Lục Thiệm nghe đến đó thì thầm nghĩ, đúng rồi. 3 năm trước Cốc Trần bị nhốt vào ngục nên nhẫn thần tài cũng theo đó biến mất. Y nghĩ vậy thì lờ mờ cảm thấy mình đã phạm phải sai lầm lớn. Trong lòng hết sức không yên, lại nghe ông già nhỏ bé kia lại vang giọng nói. Đều là ngươi làm việc ác quá nhiều nên ông trời trừng phạt. Ta và lão gấu ngu tìm đầu mối khắp nơi. Ngẫu nhiên đi đến Dương Châu thì phát hiện ra tiểu tử ngốc này vì muốn cứu giúp dân đói mà nghiễm nhiên mở cờ gióng trống đem chiếc nhẫn đó ra làm. Náo loạn, ta và lão gấu ngu hỏi y nhưng y cũng nói không biết. Vì vậy lão phu liền thả ra để bắt lại, theo dấu y đuổi theo, quả nhiên đã bắt được ngươi. Lục Tiệm nghe vậy thì mặt đỏ bừng lên không trốn vào đâu được. Y liền nói với người áo xanh, xin lỗi. Tôi, người áo xanh xua tay nói. Ngươi không cần phải hổ thẹn. Một mạng của ta đổi lấy tính mạng của ngàn vạn người dân đói khổ cũng đáng lắm. Lục Tiệm nghe nói vậy thì lại càng xấu hổ. Bỗng nghe ông già nhỏ bé xì một tiếng rồi chửi. Ngươi đừng có ra vẻ người tốt lánh đời nữa. Định lừa ai thế? Hán tử to lớn cũng nói. Không sai. Cái sao chúc nhà ngươi mà thành người tốt thì lão gấu ngu tay đây sẽ biến thành Bồ Tát sống cái con bà nó rồi. Tiếng ông ta như một tràng sấm từ trên đỉnh núi cao chấn động dãy núi rung rinh. Lục Tiệm càng nghe càng tức giận, liền tung mình chặn trước mình người áo xanh, cao giọng kêu lên, hai người các ông mới là đáng ghét, đầu tiên đòi cướp nhẫn của tôi, không cướp được thì lại theo dõi, bây giờ còn vô lễ với vị tiên sinh này. Cuối cùng là các ông muốn gì? Y muốn ra uy nên lúc nói mấy câu này đã dùng đến chân lực. Tiếng vang như sấm, khí thế không thua gì hán tử khổng lồ. Ông già nhỏ bé không ngờ thiếu niên này nhìn thì tầm thường mà lại có thần thông như vậy. Bất giác cả kinh quát lên. Tiểu tử thối, đây là việc lớn của môn phái ta. Chẳng liên quan gì đến ngươi cả. Lục Tiệm hừ một tiếng. Nói. Nếu ông làm khó vị tiên sinh này thì sẽ liên quan đến tôi. Nếu ông biết xấu hổ thì sớm tránh đi. Nếu không đừng trách tôi vô lễ. Ông già bé nhỏ nhảy lên như choi choi. Mắng chửi, ta biết xấu hổ cái gì? Con mẹ ngươi vớ vẩn thật. Ngươi có biết hắn là ai không? Hắn chính là Vạn. Ông ta còn chưa dứt lời thì bùn dưới ruộng đột ngột sao động rồi soạt một tiếng bắn vù lên. Chụp vào mặt vào vai ông ta, ông già nhỏ bé không kịp đề phòng, miệng dính đầy bùn nên lời ra đến miệng lại đành phải nuốt vào. Lục Tiệm chỉ cảm thấy không khí xung quanh người lay động rồi liền đó biến hóa kỳ lạ phát sinh nên trong lòng hơi kinh hãi ngạc nhiên. Y thấy ông già nhỏ bé loạn choạng lùi lại mấy bước rồi trừng mắt nhìn nam tử trung niên. Sắc mặt có vẻ kinh hoàng, nam tử trung niên cười thản nhiên tiến tới một bước. Ông già lập tức lại lùi thêm mấy bước rồi phun bùn đất trong mồn ra gầm lên. Ngươi đừng kiêu ngạo, vợ chồng mụ người Di đã nhận được tin tức về ngươi. Cũng sắp tìm đến rồi. Ngươi đừng có đắc ý. Lúc đầu giọng ông ta còn sắc nhọn, nhưng bị ánh mắt của người áo xanh áp chế nên âm thanh bất giác trở nên run rẩy. Người áo xanh bỗng cười nói. Con khỉ già, ngươi đã sợ ta thì còn đến làm gì? Muốn tìm cái chết à? Ông già nhỏ bé mặt đỏ gay. Giận dữ nói, sợ cái tổ tông nhà ngươi? Lão tử trừ hại cho người trong thiên hạ thì chẳng sợ bất cứ điều gì cả. Người áo xanh cười nói, nếu là hảo hán như thế thì đứng đó đừng chạy. Nói rồi lại tiến tới một bước, ông già bất giác lại lùi mấy bước, cảm thấy tim đập như sấm, máu trào ngược lên thì không nhịn được cao giọng gọi. Chấm, lão gấu ngu, ra tay đi, ông ta gọi xong chẳng thấy tăm hơi gì thì ngước mắt nhìn lên. Hán tử khổng lồ vẫn đứng ngớ ra trên đỉnh núi như một con gà gỗ vậy. Ông già nóng nảy kêu lên, lão gấu ngu, ngẩn ra đó làm gì thế, ra tay trước chiếm lợi thế đi. Hán tử kia giỏng tay ra nghe ngóng rồi mặt lại lộ vẻ cổ quái. Y chợt ngoác miệng gọi to nhưng ông già thấy miệng y mấp máy mà bên tai lại chỉ có gió gào thét chẳng nghe thấy tiếng nói gì thì bất giác trong lòng ngạc nhiên, ông ta đảo mắt chợt thấy người áo xanh đang cười nhạt thì thầm nghĩ. Hỏng rồi, thần thông của thằng cha này không thua gì năm xưa. Chẳng hiểu dùng phương pháp tà quái gì mà có thể chia cắt hai người chúng ta. Ta không nghe thấy lão gấu ngu nói gì mà lão gấu ngu cũng không nghe được lời ta. Sơn và trạch có thông khí thì mới có hiệu nghiệm, một khi không thông được khí thì uy lực sẽ giảm quá nửa. Tính sai một bước là thua cả trận, chẳng lẽ ta và lão gấu ngu phen này lại đem dê vào miệng cọp? Có đi mà không về ư? Lục tiệm không biết điều bí ẩn này nên thấy ông già đó lúc thì nóng vội, lúc thì tức giận, lúc thì do dự, lúc thì đau buồn, sắc mặt biến đổi liên tục thì cảm thấy ngạc nhiên. Y bỗng nghe bên mình có tiếng rên, quay đầu nhìn sang thì trên mặt người áo xanh hiện ra một làn khí xanh. Mặt đen sạm lại, thân thể loạn choạng mấy cái rồi chợt há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lục tiệm cả kinh đưa tay ra đỡ lấy ông ta, vội nói, ông sao vậy, ông già nhỏ bé cũng ngẩn ra rồi chợt chuyển sợ thành mừng. Ha ha cười lớn, tuyệt lắm, đúng là ngươi chưa thoát được thiên kiếp. Người và trời hợp nhất thì phải hài hòa với vạn vật. Người sát khí đầy mình thì làm sao mà hợp với trời đất? Hòa với vạn vật được, nếu không phải chịu thiên kiếp thì mới là kỳ quái đấy. Ha ha, đáng cười là ngươi ra vẻ múa may suýt nữa đã lừa được lão phu rồi. Người áo xanh gắng gượng nhưng chỉ cảm thấy ruột gan như lửa đốt. Khí huyết toàn thân sôi lên thì bất giác thở dài một tiếng. Cười khổ nói, không ngờ ông trời trêu người, lại chết trong tay con khỉ già nhà ngươi. Ông già lộ vẻ độc ác, trừng mắt với lục tiệm, tiểu tử thối, đừng có lắm chuyện, mau mau tránh ra, nếu lỡ tay làm ngươi bị thương thì chẳng hay ho gì đâu. Lục tiệm càng nghe càng tức giận, y vốn có ấn tượng rất tốt với người áo xanh, thầm nghĩ ông ta là sư phụ của Cốc Trần thì cũng không khác gì bề trên của mình. Người trên gặp nạn mình làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn được. Y lập tức đứng thẳng dậy lớn tiếng nói. Hai người các vị nhân lúc người ta gặp nguy hiểm mà ném đá xuống giết. Không sợ xấu hổ ư, ông già cực kỳ tức giận. Phồng mang trợn mắt hét lên. Thằng bé con nhà ngươi thì hiểu cái gì chứ? Còn không tránh ra thì ta sẽ dạy dỗ ngươi thay cho cha mẹ ngươi đấy. Lục tiệm không nói tiếng nào. Y đỡ người áo xanh ngồi sang một bên rồi chân bước vững vàng. Hai tay chống eo trợn mắt quát lớn. Đã dùng ra duy ngã độc tôn chi tướng. Khí thế bùng lên, ông già nhỏ bé đứng cách hơn 10 trượng mà cũng có thể cảm giác được nên trong lòng rất kinh hãi. Thằng bé này lai lịch thế nào mà khí thế ghê gớm như vậy? Ông ta bỗng thấy tay trái lục tiệm quay vòng, tay phải đánh về phía ruộng nước. Chớp mắt đã nghe rầm một tiếng, bùn bắn tung tóe tạo thành một bức tường nước cao gần trượng. Vây phủ bầu trời như mây đen che trời rồi ép xuống. Ông già cực kỳ kinh hãi và ngạc nhiên, có điều quyền đó uy lực tuy lớn nhưng không quỷ quyệt như thần thông của người áo xanh đánh tới chẳng có dấu hiệu báo trước gì. Vì vậy bức tường nước vừa bốc lên thì ông ta đã nhảy lùi lại tránh khỏi rồi quát lớn. Ra tay đi. Bên tai lục tiệm nghe tiếng hán tử khổng lồ kia buông tiếng cười lớn. Tiếng cười chưa dứt đã nghe người áo xanh rít lên. Cẩn thận đấy, lục tiệm còn chưa hiểu ý thì đã nghe gió rít trên đầu. Y vung quyền quét lên thì nghe bốp một tiếng. Một tảng đá lớn đã bị đẩy ngang ra. Lục tiệm lùi lại mấy bước. Nửa người gần như mất hết cả cảm giác. Y ngước mắt nhìn lên thấy hán tử khổng lồ kia mỗi tay nhấc một tảng đá lớn một trước một sau ném vù xuống. Mỗi tảng đá đó đều nặng cả trăm cân, lại ném từ trên cao xuống thì sức mạnh chẳng khác gì sấm sét. Lục Tiệm cho dù có kim cương thần lực cũng không dám dùng sức đỡ thẳng. Liền nâng người áo xanh lên định né tránh thì chợt nghe người áo xanh thở dài nói. Tránh không thoát đâu, Lục Tiệm lúc này di chuyển nhanh nhẹn như ma như quỷ. Y nghe vậy thì cũng không để ý, liền cong người lướt ngang đi mấy trượng. Đúng lúc này có tiếng nổ lớn, thì ra tảng đá ném sau bay nhanh hơn tảng đá ném trước nên va vào nhau trên không rồi cùng hóa thành trăm nghìn viên đá vụn bắn văng ra khắp phía bao phủ cả. Phạm vi 10 trượng, những viên đá đó mạnh mẽ vô cùng còn hơn cả tên bay đạn bắn. Trong lúc vội vàng Lục Tiệm tránh được hầu hết nhưng vẫn bị mấy viên đập trúng người đau không chịu nổi. Y bỗng nghe người áo xanh thất thanh rên lên đau đớn thì bất giác kinh hãi nói. Tiên sinh, ông bị thương rồi ư? Y còn chưa dứt lời thì thân thể đã bị ép sụt xuống rồi soạt một tiếng. Hai chân đã tụt vào chỗ sâu trong ruộng nước, còn nghe người áo xanh nói khẽ bên tai. Cẩn thận dưới chân, Lục Tiệm ngẩn ra, bỗng cảm thấy hai chân bị siết chặt, một sức hút cực mạnh nhanh chóng kéo y xuống phía dưới. Ruộng nước sâu mấy thước hóa thành một hố sâu không đáy. Chớp mắt bùn đã ngập tới ngang ngực, Lục Tiệm vừa kinh hãi vừa tức giận đưa mắt nhìn lên thấy hán tử khổng lồ hai tay giơ hai tảng đá lớn lấy thế định ném xuống. Lục Tiệm hai chân bị giữ chặt không thể tránh né nên đã hoàn toàn biến thành một tấm bia. Nếu đá vụn bắn tới thì chỉ có đường chết mà thôi. Ý nghĩ đó lướt qua như điện trong đầu y, Lục Tiệm liền kêu lên. Tiên sinh cẩn thận nhé, rồi trầm người xuống chui hẳn vào trong nước, hán tử to lớn đột nhiên bị mất mục tiêu thì bất giác ngẩn ra. Giơ cao tảng đá chăm chú nhìn mặt nước, bùn vừa tanh vừa dính từ xung quanh tràn tới vây chặt lấy Lục Tiệm. Lục Tiệm nín thở, cảm giác trên hai tay tỏa ra khắp phía, liền thấy ông già nhỏ bé kia đang cuộn thành một khối ở đằng ra. Không ngừng phát ra nội kình quái dị khiến bùn đất phía dưới như bị gió lốc cuốn thành một vùng xoáy khổng lồ bao chặt lấy mình. Lục Tiệm biết được thủ đoạn của đối thủ thì liền xoay chuyển ý nghĩ. Dùng ra vạn pháp không tịch chi tướng, trong nháy mắt đã chẳng còn dấu hiệu gì của sự sống. Giống như một khúc gỗ mục trong bùn nước, ông già nhỏ bé đang ở trong bùn nên mắt cũng không nhìn được. Nhưng môn phái của ông ta có một phương pháp đặc biệt có thể dựa vào chuyển động của bùn đất mà đoán ra số lượng, vị trí và sự sống chết của người. Vật, Lục Tiệm đột nhiên mất hết sinh khí nên trong lòng ông lão hết sức kinh hãi nghi ngờ. Chẳng lẽ tiểu tử đó kém cỏi, một chiêu đã chết mất rồi ư, ông ta vừa mới nghĩ ngợi thì bỗng sinh ra cảnh giác. Đang định ra tay thì một luồng kình lực mạnh mẽ đã trùng trùng điệp điệp tràn tới. Máu toàn thân ông ta dồn lên suýt nữa ngất xỉu đi. Thì ra Lục Tiệm biến đổi bản tướng thành không động không truyền. Không sống không chết rồi men theo chuyển động của bùn đất để lặng lẽ đến gần. Vốn định bất ngờ bắt sống ông già. Không ngờ ông ta cảnh giác khác thường. Lục Tiệm thấy ông ta lấy tư thế định ra tay thì lập tức ra tay trước để nắm lợi thế. Đẩy đại kim cương thần lực ra định chấn động khiến ông ta ngất đi rồi bắt sống. Thần thông của ông già nhỏ bé toàn dựa vào bùn đất. Ông ta đang ở trong ruộng bùn nên bùn đất xung quanh đều hỗ trợ cho ông ta. Quyền kình của Lục Tiệm chạm vào người thì ông ta đã lập tức giang cả chân tay đem kình lực truyền sang bùn nước quanh người. Nhưng cho dù như vậy vẫn cảm thấy đau đớn phải lập tức co người lùi lại. Lục Tiệm đánh một quyền không đạt hiệu quả, lại lo lắng cho người áo xanh trên lưng, không muốn đánh lâu nên vội chụp tới cổ tay ông già nhỏ bé. Y có thần thông kiếp thủ, mà chảo đó lại dùng toàn lực nên trong thiên hạ gần như chẳng ai né tránh được. Ông già nhỏ bé đương nhiên cũng không tránh được, cổ tay liền co lại rồi đã bị túm lấy. Lục Tiệm hết sức mừng rỡ. Đang định vận kình kéo ông ta lại thì không ngờ bàn tay trơn tuột. Cổ tay ông già nhỏ bé đã thoát ra. Từ Từ khi Lục Tiệm luyện thành Bổ Thiên Kiếp Thủ thì những vật lọt vào lòng bàn tay chưa từng có thứ nào vụt đi như vậy được. Bất giác y giật mình biết nội công của ông già đó nhất định có điều khác lạ. Lúc này ông già đó cũng cực kỳ không dễ chịu. Đầu tiên ông ta dùng phân kình đại pháp để miễn cưỡng đẩy thần lực của Lục Tiệm ra bùn đất xung quanh. Sau đó lại dùng thuật nê thu thoát lân để rút cổ tay ra. Hai chiêu đó gần như đã tốn hết chân khí toàn thân ông ta. Ông già nhỏ bé chỉ cảm thấy lồng ngực, cổ tay đau đớn không chịu nổi. Liền ra sức chuồn ra xa khỏi Lục Tiệm rồi soạt một tiếng chui lên khỏi mặt nước. Bò lên bờ ruộng thở phì phò. Lục Tiệm sợ người áo xanh hụt hơi mà chết nên cũng nhảy lên theo. Chân vừa chạm đất đã có sức mạnh khổng lồ trên đầu ép xuống. Lục Tiệm biết lại có đá ném xuống nên quát lớn một tiếng rồi nhảy vọt lên. Không đợi mấy tảng đá va vào nhau đã dùng thiên kiếp ngự binh pháp dùng hai tay xô ra. Hai tảng đá lớn bay nghiêng đi lướt sát qua người y. Lục Tiệm mạo hiểm đẩy được tảng đá nhưng hai tay đau đớn vô cùng. Phải biết những tảng đá đó ném từ trên đỉnh núi xuống thế như trời sập. Không thể dùng sức người mà chống được. Thấy hán tử khổng lồ gầm lên một tiếng lại định nhấc đá ném xuống. Lục Tiệm vội vàng nhả đến trước một cây tùng cúi người vận thần lực quát lớn rồi nhổ cây tùng kèm cả rễ lên. Lúc này đã có đá ném sát tới. Lục Tiệm múa cây tùng dùng thiên kiếp ngự binh pháp và đại kim cương thần lực quét thân cây tùng một vòng. Bốp bốp hai tiếng đã đẩy văng mấy tảng đá ra. Hán tử không ngờ đối thủ lại ghê gớm đến vậy nên vừa kinh hãi vừa tức giận. Ông ta gầm thét như sấm rồi nhấc đá tảng ném xuống như mưa. Lục Tiệm cung đem thân cây tùng múa lên đến mức gió mưa không lọt vào được. Lấy khéo chống vụng để dùng thiên kiếp ngự binh pháp gạt mưa đá ra. Nhưng đá được ném từ đỉnh núi cao xuống lại kèm thêm thần lực của hán tử khổng lồ nên quá sức mạnh mẽ. Cho dù thần thông của Lục Tiệm lợi hại mà cũng không thể phá hết thế bay của nó. Thân cây tùng như bị búa lớn chặt chém, càng lúc càng nhỏ đi, không bao lâu chỉ còn lại cái lõi chính. Hai tay Lục Tiệm cũng vừa đau vừa tê buốt gần như mất hết cảm giác. Trong lúc chống đỡ khổ sở thì chân lại mắt lạnh, y đã lại bước vào trong ruộng nước, Lục Tiệm bừng tỉnh ra. Hán tử khổng lồ ném đã chính là muốn một lần nữa đẩy mình vào ruộng bùn. Y còn đang nghĩ ngợi thì bắp chân bỗng đau nhói như bị vật sắc nhọn đâm vào. Nhưng trên người y có đại kim cương thần lực nên vật nhọn vừa chạm vào thì cơ bắp đã lập tức co lại đẩy mũi nhọn ra. Bảo vệ gân chân, Lục Tiệm giận dữ quát một tiếng rồi xoay thân cây đâm vào ruộng nước. Sau đó ra sức quét một cái. Trong ruộng nước liền sinh ra một xoáy nước lớn, cả bùn đất tích lũy lâu năm cũng bị hất ra. Soạt một tiếng, ông già nhỏ bé không giấu mình trong bùn đất được nữa liền nhảy ra khỏi ruộng nước. Cả người ông ta đầy bùn hôi, chỉ có hai mắt sáng lấp lóe trừng trừng nhìn Lục Tiệm. Lục Tiệm lại gạt thêm mấy tảng đá nữa thì hít thở đã nặng nhọc. Chỗ bị đâm trúng ở bắp chân ngâm ngầm đau. Hơn phía trên có đá tảng ép xuống đầu, phía dưới có nguy cơ bốn bề, trên dưới giáp công giữ bên này thì mất bên kia, Lục Tiệm tự biết đã rơi vào cảnh khó khăn, ngoài việc múa động thân cây thì không còn cách nào khác. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì thất bại chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi. Lòng y nóng nảy thì tay chân cũng lập tức trở nên rối loạn nên không gạt bay được một tảng đá. Rắc một tiếng thân cây đã gãy thành hai đoạn, cả người Lục Tiệm tê buốt, cổ họng tanh tanh, y đang kinh hoàng thì bỗng nghe người áo xanh sau lưng yếu ớt nói. Đánh không được thì chạy đi, thì ra vừa rồi đánh nhau trong bùn, bệnh cũ của người áo xanh lại phát ra, bị bùn lạnh cuốn vào liền ngạt thở ngất đi, lúc này ông ta mới vừa tỉnh lại, thấy Lục Tiệm một mực cắm đầu đánh nhau thì không nhịn được buông lời chỉ dẫn. Lục Tiệm nghe vậy liền tỉnh ngộ, thầm nghĩ mình việc gì phải khoe tài hiếu thắng. Đối thủ đã chiếm hết lợi thế về địa hình thì đánh với họ chẳng thể nào thắng được. Y liền tự mắng bản thân mình ngu ngốc rồi chợt thi triển thân pháp nhằm đường cũ chạy đi. Ông già nhỏ bé kinh hãi tức giận nói. Mẹ nó ác tặc định chạy à, nói rồi lắc người định cản lại. Lục Tiệm biến hóa Cực Lạc Đông Tử chi tướng rồi tống ra một quyền. Chiêu này ra tay cực kỳ nhanh nhẹn đột ngột, lại không có biểu hiện gì trước nên ông già không kịp tránh né phải giơ tay ra đỡ lại. Liền cảm thấy kình lực mạnh mẽ ép vào cơ thể, chân tay như muốn rách tung ra, ông ta vội dùng phân kình đại pháp, tay chân duỗi ra như một con diều lượn về phía sau. Khi rơi xuống đất liền lăn một vòng để hóa giải quyền kình. Lúc ông ta bò dậy được thì đã thấy Lục Tiệm chạy nhanh hơn tên bay. Đã đến trước con đường mòn, trong lúc gấp gáp, ông già đó liền quát lớn một tiếng rồi ném thanh chủy thủ về phía lưng người áo xanh. Nội khí trong cơ thể người áo xanh tuy loạn nhưng cảm giác nhạy bén vẫn chưa mất đi. Ông ta nghe tiếng gió thì ra sức né tránh, có điều lúc này cử động hết sức khó khăn nên tuy tránh được chỗ nguy hiểm phía sau lưng nhưng đầu vai vẫn nhói lên. Đã bị thanh chủy thủ đó đâm dính vào. Người áo xanh thất thanh rên lên đau đớn. Lúc này Lục Tiệm đã đặt chân tới con đường mòn, y nghe tiếng kêu thì kinh hãi quay người đỡ ông ta xuống. Trông thấy thanh chủy thủ thì bất giác kinh hãi giận dữ. Lúc này bỗng nghe có gió rít sau lưng, Lục Tiệm lập tức xoay tay quét ra, đại kim cương thần lực quét trúng vách đá, cả núi non cũng phải lay động, vụn đã rơi xuống lạch cạch. Ông già nhỏ bé đã nếm mùi đau khổ nên không dám chính diện chống đỡ. Liền tung người nhẹ như làn khói lướt qua trên đầu Lục Tiệm rồi chặn trên con đường mòn. Quát lên, tiểu tử thối, móng vuốt cứng đấy, nếm trăm trưởng của ông nội ngươi đây. Ông ta nói rồi song trưởng phấp phới ngang dọc đánh sang. Ép cho Lục Tiệm không cách nào phân tâm chữa trị cho người áo xanh. Lục Tiệm đành phải kẹp người áo xanh dưới nách. Dùng một tay trốn đỡ, trưởng pháp của ông già khéo léo linh hoạt, rất thích hợp đánh ở chỗ chật hẹp thế này. Hơn nữa trưởng lực có nhiều lực hút trùng trùng điệp điệp. Kình lực phía sau vô tận nên cho dù không thể lập tức khống chế được đối phương nhưng vẫn có thể cuốn chân cuốn tay Lục Tiệm khiến y không thể dốc ra toàn lực được. Lục Tiệm thấy máu tươi bên khóe miệng người áo xanh càng lúc càng nhiều. Vừa nóng vừa ướt thì bất giác thầm nóng nảy, liền thấp giọng quát rồi biểu hiện ra cửu nguyên cửu thẩm chi tướng. Trước đó y chỉ một mực đánh nhầu, ông già nhỏ bé vẫn cho rằng y chỉ có thần lực chứ mưu trí không đủ. Hoàn toàn không ngờ bản tướng của Lục Tiệm vừa biến đổi thì chiêu thức cũng thay đổi theo. Cực kỳ tinh tế, chứa nhiều biến hóa, thấy Lục Tiệm tỏ vẻ định lùi lại. Ông già nhỏ bé không kịp suy nghĩ đã lao tới đuổi theo. Không ngờ Lục Tiệm chợt dùng chiêu giả gạt trưởng của ông ta rồi xoay tay quét tới. Ông già cúi đầu né tránh. Không ngờ Lục Tiệm đưa chân ra móc. Chân hai người vừa chạm nhau thì ông già không sao địch nổi đại kim cương thần lực. Bước chân nhẹ bỗng rồi đầu dưới chân trên rơi xuống hang sâu. Ông già nhỏ bé mất cả hồn vía. Thất thanh kêu lên, Lục Tiệm hất ông ta xuống khe sâu liền cảm thấy hối hận. Y nghe tiếng kêu thì lòng trắc ẩn lại nổi lên, liền cúi người chụp tới. Tuy ra tay sau mà đến trước chụp được ông già đó giữa không trung rồi quát. Ông còn đánh nữa không? Ông già còn đang kinh hãi chưa hết, nhưng nghe vậy vẫn tức giận nói. Sao không đánh chứ? Lục Tiệm cảm thấy rất ngạc nhiên. Nhíu mày nói, ông không sợ chết sao? Ông già cười nhạt nói, ngươi có gan thì cứ ném lão tử xuống đi, ta chết rồi thì sẽ còn có người khác tìm tới. Lục Tiệm thở dài nói, vị tiên sinh này đã bị trọng thương, việc gì ông cứ phải làm khó ông ấy. Ông già nghiêm mặt nói, bé con, ngươi đã nghe nói cha khôn chưa chết, con ngươi còn khổ chưa, ngày nào mà ngươi đang sách kia còn chưa chết. Để hắn thoát được kiếp số thì sẽ càng có nhiều người chết. Lục Tiệm lắc đầu nói. Vị tiền bối này không giống như kẻ xấu. Ông già tức giận nói. Biết người biết mặt không biết lòng. Ngươi nhìn mà biết được người tốt kẻ xấu sao? Lục Tiệm ngẩn ra, thở dài nói. Lão nhân gia, ông đã lớn tuổi, tôi không muốn làm hại ông. Nếu ông thề không đối phó vị tiền bối này nữa thì tôi sẽ kéo ông lên. Thề cái tổ tông nhà ngươi ấy, ông già chửi một câu rồi nắm vào cánh tay Lục Tiệm. Tung cước đá người áo xanh dưới nách y, Lục Tiệm giờ khóc giờ cười. liền vận kình ấn vào mạch môn ông ta. Ông già cả người mềm nhũn, chỉ có thể trợn mắt tức giận. Trong lúc do dự, trên đầu Lục Tiệm bỗng vang lên tiếng động lạ, y ngước mắt nhìn lên, thấy hán tử khổng lồ không biết từ lúc nào đã đến phía trên đầu. Dùng cả tay chân bò xuống vách đá vốn nhẵn bóng, chân không thể tựa vào được, nhưng không biết vì sao mà tay chân hán tử đó động vào thì vách đá liền vỡ ra biến thành những hõm lớn đặt được chân tay. Trong lúc ông ta hạ xuống thì đá vụn cũng lách cách rơi xuống. Lục Tiệm nhìn mà kinh hãi, thầm nghĩ bản thân mình chụp vỡ vách đá cũng không khó nhưng nói chung không thể tránh khỏi đá văng tung tóe. Khí thế nặng nề chứ hoàn toàn không thể lực mạnh mà nhìn thì nhẹ như hán tử khổng lồ này. Y nghĩ vậy thì lòng liền sinh ra e ngại, bèn quát lên, đón lấy, rồi kéo ông già lên ném vù về phía hán tử khổng lồ. Hán tử đưa một tay ra chụp lấy ông già. Ông ta thấy Lục Tiệm tung người định chạy thì bất giác quát lên. Đi, rồi vung tay, ông già nhỏ bé liền bắn ra vượt qua trên đầu Lục Tiệm rồi rơi xuống chặn đường. Hai tay chống eo khẽ cười nhạt, Lục Tiệm giật mình, bỗng nghe sau lưng có tiếng động trầm rồi mặt đất chấn động. Y quay người lại thì hán tử khổng lồ đã rơi xuống sau lưng. Đang ngoác miệng cười lớn. Lục Tiệm thương người thành ra ngược lại rơi vào tình thế trước sau đều khó khăn. Bất giác vừa nóng vừa giận, người áo xanh thở dài nói. Cậu bé, lòng tốt của ngươi ta xin nhận, nhưng việc này không liên quan đến ngươi. Ngươi bỏ ta xuống rồi đi đi. Lục Tiệm nghe vậy thì máu nóng bốc lên, lòng tràn ra một khí thế quyết liệt. Liền nhíu mày rậm trầm giọng nói. Tiền bối cứ yên tâm, hôm nay chúng ta cùng sống cùng chết. Ai muốn giết ông thì phải giết được tôi rồi hẵng nói. Y thẳng người lên, biểu hiện ra duy ngã độc tôn chi tướng. Khí thế hùng hồn ào tới phía trước, ông già nhỏ bé bị khí thế đó áp đảo. Lòng liền lạnh buốt suýt nữa thì đứng không vững. Bất giác phải ra sức đẩy chân khí lên rồi quát lớn. Tiểu tử ngu ngốc, không chịu tỉnh ngộ phải không? Rồi vung trưởng đánh ra. Lục Tiệm vừa định chống đỡ thì bỗng thấy sau lưng có kình lực mạnh mẽ tràn tới. Liền biết là hán tử khổng lồ cũng đã ra tay, y liền xoay chân đã ngược lại. Một cước đó có ẩn chứa pháp tướng nên quét khắp càn khôn. Hán tử khổng lồ không sao né tránh được đành phải đưa tay ra cản lại. Chỉ cảm thấy kình lực hùng mạnh ngào tới, nửa người tê dại không tự chủ được bắn vào vách đá. Thân thể ông ta kềnh càng nhưng phản ứng lại rất nhanh nhẹn. Vội chuyển thần thông đem kình lực truyền vào vách đá. Lập tức đá núi nát vụn bung ra cả màng. Hán tử khổng lồ vừa kinh hãi vừa giận dữ. Trầm giọng quát rồi nhào về phía Lục Tiệm. Lục Tiệm có vẻ chiếm được ưu thế nhưng thật ra cực kỳ không dễ chịu. Hán tử đó không chỉ có thần lực khiếp người mà trên mình còn có một loại kình lực quái dị thấu qua da thịt vào thẳng xương chân. Khiến gân cốt của y đau đớn như muốn gãy ra. May mà thần thông của y đã thành chứ nếu đổi lại là ngày trước thì gặp phải kình lực đó nhất định sẽ đứt gân gãy xương. Y không kịp kinh hãi thì song trưởng của ông già nhỏ bé đã nhẹ nhàng đánh tới. Đành phải vung quyền chống cự. Nhưng ông già đó võ công tinh thâm. Không chịu va chạm với y nên thế quyền của Lục Tiệm vừa xuất ra thì ông ta liền nghiêng người lùi lại. Còn Lục Tiệm thu quyền thì ông ta lại tung mình xông tới. Song trưởng chập chờn mở ảo chỉ bay lượn quanh người áo xanh. Con đường mòn cực kỳ chật hẹp, phía dưới là khe sâu không thấy đáy. Hoàn toàn không có đường lùi. Lục Tiệm bảo vệ người áo xanh nên không thi triển hết được thần thông. Hơn nữa một tay chống địch thì thua xa hai tay. Lúc này y chống lại hai đại cao thủ. Lo bên này mất bên kia nên dần cảm thấy kiệt sức. Hán tử khổng lồ là khó đối phó nhất. Nội kình đã bá đạo mà ra tay cũng mạnh mẽ. Ở chỗ chật hẹp thế này Lục Tiệm không thể tránh né được. Chỉ còn cách dùng vụng đấu vụng. Biểu hiện đại ngu đại triết chi tướng dùng thần lực đấu thần lực. Dùng kình lực đấu kình lực. Quyền cước của hai người đều rung trời chuyển đất. Mỗi lần Lục Tiệm tiếp quyền đều cảm thấy nội kình của hán tử to lớn đó xuyên vào xương tủy đau đớn vô cùng. Còn hán tử đó thì như làm bằng thép vậy. Rõ ràng đã đánh trúng chỗ hiểm mà cũng chỉ khiến ông ta phải lùi lại mấy bước rồi lại tức giận gầm thét xông lên. Lục Tiệm vô cùng kinh hãi ngạc nhiên nhưng không ngờ hán tử đó thật ra cũng cực kỳ khổ sở. Từ khi ông ta luyện thành thần thông thì thân thể cứng như đá. Võ công bình thường đánh trúng chẳng khác gì gãi ngứa, nhưng quyền cước của Lục Tiệm đánh vào đều đau đớn hết mức. Lay động cả ruột gan, chân khí hộ thể cũng suýt bị phá vỡ. Có điều ông ta biết trận chiến này quan trọng, cho dù phải chết ở chỗ này cũng không thể để người áo xanh sống sót mà rời đi. Vì vậy mỗi lần trúng quyền thì lại giận dữ quát lớn để giảm bớt đau đớn trên người. Lục Tiệm chỉ cho là ông ta càng đánh càng dũng mãnh nên càng lúc càng nhụt chí. Khí thế cũng giảm sút, hán tử khổng lồ phát hiện ra liền cậy có thần công hộ thể. Thân mình lại to lớn không e ngại gì nên ầm ầm húc tới. Nội công của ông ta đặc biệt, thân thể như đá cứng chỗ nào cũng có thể làm kẻ địch bị thương. Đầu húc vai huýt đều có uy lực to lớn, nhưng lợi hại nhất chính là cái mông đít khổng lồ. Không chỉ vừa to vừa dày, vận nội kình vào huýt ra thì giống như núi Thái Sơn đè xuống. Ép cho Lục Tiệm phải lùi lại không ngừng. Hán tử thấy có lợi thì trong lòng mừng rỡ. Tuyệt lắm, không uổng công lão tử bao năm nay khổ luyện công phu mông đít. Đem nội kình tập trung vào mông thì chẳng cái gì không phá được. Thật là tuyệt diệu, ha ha ha, ông ta nghĩ vậy thì cực kỳ đắc ý, liền thu quyền cước lại. Hoàn toàn dùng cái mông béo múc đè vào Lục Tiệm, miệng chửi bới phun cả nước bọt. Tiểu tử thối, đè chết ngươi này, tiểu tử thối, đè chết ngươi này. Lục Tiệm gặp phải chiêu thức quái dị đó thì hết sức kinh ngạc. Trước mắt ngoài cái mông khổng lồ lắc lư thì chẳng nhìn thấy gì nữa. Ngoài ra cái mông đó thế mạnh lực lớn, chỉ không cẩn thận là sẽ bị ông ta hất xuống vực sâu. Trong lúc nóng vội, Lục Tiệm dùng toàn lực vào quyền cước đánh cho thân hình của hán tử loạng choạng. Mông của hán tử to dày nên chúng phải quyền cước thì không đau đớn như chúng phải chỗ khác. Nhưng lại động đến ruột già nên không nhịn được đánh ra một phát giấm. Lục Tiệm chỉ nghe tiếng rít như xé lụa rồi hơi thối ùn ùn tràn tới. Y không kịp đề phòng, suýt nữa thì bị hun vào ngất xỉu, liền vội vàng đưa tay bịt mũi. Chỉ hơi phân tâm một chút là bị ông già nhỏ bé đánh lén thành công. Vai chúng một chưởng đau tận tim gan, chiêu thức quái dị của hán tử to lớn thành công thì vừa kinh hãi vừa mừng rỡ. Ông ta tính vốn nghịch ngợm, liền một mặt lắc lư mông đít, một mặt vận công đẩy hơi thối ra, nhất thời tiếng kêu vang rồi, hơi thối ngập trời, ép cho Lục Tiệm phải liên tục lùi lại. Hán tử bất giác ha ha cười lớn. Tiểu tử thối, thần công đánh giấm của ông nội ngươi mùi vị thế nào? Mau đầu hàng đi, ông nội ngươi đây tha cho cái mạng nhỏ của ngươi. Nếu không giấm thần của ta vang lên vấn vít 3 ngày thì ngươi chết không có chỗ chôn đâu. Lục Tiệm xì một tiếng, thấy mông đít lại huýt tới thì chỉ sợ giấm thần lại phát ra. Trong lòng hơi hoảng loạn, y bỗng cảm thấy sau lưng có gió rít thì vội vàng cong người lại. Thấy ông già nhỏ bé tụ trưởng thành đao chém vào yết hầu của người áo xanh liền lập tức đưa tay gạt ra. Không ngờ đó chỉ là hư chiêu của ông ta, vừa đánh ra đã thu lại, Lục Tiệm không kịp thu thế, hán tử lại ra sức huýt mông hung dữ ập tới. Lần này những biến hóa của Lục Tiệm đã đều không kịp dùng tới. Bất giác hai chân chới với rồi kêu lớn một tiếng rơi xuống khe sâu không đáy. Ông già kinh hãi vội vung tay chụp theo nhưng không kịp. Bất giác quay đầu lại tức giận nói. Lão gấu ngu, sao ngươi đẩy cả thằng bé ngốc đó xuống chứ? Hán tử khổng lồ xua tay cười khổ nói. Con khỉ già ngươi không thấy à, thằng bé đó người thì ngốc. Võ công lại cao, nếu không độc ác một chút thì làm sao thắng được nó? Ông già nhỏ bé bất giác tắc họng. Bèn đứng thẳng người dậy nhìn vực sâu thăm thẳm phía dưới thở ra một hơi dài rồi nói. Giết được ác tặc họ Vạn là công, nhưng hại chết thiếu niên đó thì công hơn hay tội hơn cũng thật khó nói. Hán tử ồ lên một tiếng, mặt không còn nét cười nữa, trán nhăn tít lại, cách trương.